Chương 370, Màu ưu đại hội khai mạc. Cảm tạ tiêu chi thương, vụ ảnh tuyết vẽ tháng chống đỡ may, cả dục hạ. Hôm nay bắt đầu chính là màu ưu đại hội đấu loại, hai người các ngươi đều muốn nỗ lực lên nha. Cổ rủ kỷ cùng mẹ ấy đứng ở cả rủ hạ cùng may trước người hướng về phía hai người khích lệ nói. Đó là đương nhiên, ta nhất định phải thu được xuất sắc, may rất là tự tin nói rằng. Cả rủ hạ không nói gì thêm, chỉ là gật đầu. Đại ca, may chị dâu, trận đấu thời điểm phải cố gắng lên nha, ta sẽ cho các ngươi cố gắng lên. Geji hoặc cũng nghiêm túc hướng về phía cả rủ hạ cùng may nói rằng, may tuy là đã coi như là chính thức trở thành cả rủ hạ bạn gái, bất quá đối với Geji hoặc xưng hô vẫn có chút xấu hổ. Bất quá đối với Geji hoặc lời nói vẫn gật đầu. Như đã nói qua, Ars cái tên kia vậy cũng đến rồi đi. Geji hoặc lúc này đột nhiên nghĩ đến Ars. Ngày hôm qua ta có ở trên đường đụng tới bờ dốc, nghe nói Ars đã báo danh ghi danh. Cô dù kỳ lúc này nhớ tới ngày hôm qua ở mua làm bổ kẹ mẩn thức ăn tài liệu thời điểm gặp phải bờ dọc lập tức nói. Vậy là tốt rồi, ta chỉ lo lắng Ars cái tên kia sẽ không có chạy tới Geji hoặc, tuy là cùng Ars thường thường tranh cãi ở Mỹ, thế nhưng trên thực tế vẫn là rất quan tâm hắn. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta phải nhanh đến họp chẳng đi. Thứ hôm nay bắt đầu chính là đấu loại. Mẹ ấy lúc này cắt đứt lời của mọi người, nói rằng. Cả dù hạ nhìn xuống thời gian quả thực đã không sai biệt lắm, nếu như chuyện trò tiếp nữa, liền tới không kịp. Tham gia phương duyên liên minh màu ưu đại hội tổng cộng có 687 danh tuyển thủ, màu ưu đại hội tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Theo thứ tự là đấu loại championship, trận chung kết championship 3 cái giai đoạn. Trong đó hiện tại gần bắt đầu chính là đấu loại giai đoạn. Đây là từ hơn 600 vị tham gia thi đấu giả bên trong tuyển ra 256 vị tham gia chính thức trận đấu, mỗi vị giao huấn luyện ra tiến hành một chọi một thi đấu, thắng được thắng lợi người đem tân chức đại hội đấu loại championship, thua người sẽ bị nổ cảo. Nói cách khác, muốn đi vào chính thức tranh tài người phải thắng liền 3 trận, trong đó một hồi thua nói sẽ chịu khổ đấu loại. Không hổ là liên minh đại tái, cùng hoa lệ đại hình lễ ăn mừng hoàn toàn khác nhau. Chỉ là người tham gia cân nhắc chính là hoa lệ lệ ăn mừng tốt vài lần. May lúc này nhìn nhiều như vậy tuyển thủ dự thi có chút hơi khẩn trương nói rằng. Yên tâm đi, ngươi hiện tại đã rất mạnh mẽ. Ngươi có thể. Cả dù hạ nhìn thấu may khẩn trương, lập tức hướng về phía nàng nói rằng. Ừ, may bị cả dù hạ như vậy an ủi một cái về sau, tâm tình thả lập tức tùng không ít. Cả dù hạ ca, may các ngươi quả nhiên cũng ở đây. Lúc này Ars thấy được cả rủ hạ cùng may, lập tức qua đây chào hỏi. Ars bên người còn có một cái mập mạp văn mặc cũ kỹ quần áo tiểu bản tử. Là vâng đúng Ars, Geji hoặc vẫn còn ở lo lắng ngươi có hay không đến muộn đây, cả rủ hạ mỉm cười nói. Ghê tởm Geji hoặc, luôn coi thường ta. Ars nghe được cả rủ hạ phía sau lập tức con mắt phát hỏa nói. Cái này là cả rủ hạ cố ý nói rằng, vì chính là đem Ars chú ý kéo trở về. Ồ, đã quên giới thiệu. Vị này chính là ta ở lữ hành thời điểm biết giáo huấn luyện ra, Mọ Dịch Sơn. Cái này là cùng ta cùng một cái địa phương đi ra đại ca, cả dục hạ. Còn có cái này may. Ars nhanh lên vì người của hai bên giới thiệu. Xin chào, ta là cả dù hạ, xin chào. Ta gọi y may, cả dù hạ cùng may đều hữu hảo hướng Mọ Dịch Sơn chào hỏi. Các ngươi khỏe, ta đây tên là Mọ Dịch Sơn, xin nhiều chỉ giáo. Mọ Dịch Sơn vô cùng ngượng ngùng nói. Cả dù hạ mấy người đang phía dưới vừa nói, trên xuống tạ mạ rẻn giờ cũng bắt đầu tuyên bố đấu loại chủ yếu hạng mục, sau đó phương duyên liên minh đấu loại bắt đầu rồi. Chỉ là đấu loại bắt đầu mà thôi, chân chính bắt đầu là ở đấu loại sau khi kết thúc, chính thức trận đấu bắt đầu chi tế. Đầu tiên bắt đầu là đấu loại đệ nhất hiệp, trận đầu chính là Ars trận đấu, Ars rất là buông lỏng đánh bại một cái tên là ai nhảy giáo huấn luyện ra. Sau đó là may để cho ổn thỏa, lấy ra đèn cắt ti. Vương lỏng đánh bại đối phương, cũng là thuận lợi rất gần lần kế tới. Chẳng qua là khi đến phiên cạ rủ hạ thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn. Sao lại thế, cạ rủ hạ ca đối thủ dĩ nhiên là Mọ Dịch Sơn. Ars không dám tin tưởng nói. Mọ Dịch Sơn đối mặt cạ rủ hạ, cái này đã có thể tuyên cáo Mọ Dịch Sơn đã bị đào thải ra khỏi cuộc Ars. Bờ dọc còn có mắt đều là Mọ Dịch Sơn cảm thấy tiếc nuối. Mà may mấy người đối với Mọ Dịch Sơn không phải rất quen thuộc. Ngược lại là không có cảm giác gì. Thật không nghĩ tới ta đây đấu loại trận đầu liền gặp phải Ars đại ca, nghe Ars nói ngươi rất mạnh, thế nhưng ta đây khí phách chắc là sẽ không thua. Mò Di Sơn cũng không có nghĩ đến chính mình đấu loại trận đầu liền gặp người quen. Bất quá Mò Di Sơn rõ ràng thuộc về cái loại này tin tức bế tắc người, căn bản cũng không biết cả dù hạ cái này nhân loại, chỉ biết hắn là As Đồng Hương đại ca, những thứ khác hoàn toàn không biết no y đấu loại đệ nhất hiệp. Lục ấm chấn Mò Di Sơn đối chiến chân tân chấn cả dù hạ, trận đấu sử dụng bổ kẹ mẩn hạn định vì một con, làm nhất phương bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, trận đấu coi như là kết thúc. Mời song phương xuất ra chính mình bổ kẹ mẩn. Đấu loại tài phán nghiêm túc hướng về phía hai người nói rằng. Lên đi ta đây đồng bọn bẹn đùm Mò Di Sơn lấy ra chính mình bổ kẹ mẩn bẹn đùm. Bẹn đùm, ngươi đây là đang coi thường ta sao được rồi, ngược lại cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cả dù hạ nhìn xuất hiện bẹn đùm nhíu mày lại nói rằng, sau đó cũng không thèm để ý ta bổ kẹ mẩn là nó, đi thôi sở xẹp tải. Cả dù hạ lấy ra là ở phương duyên lấy được con thứ nhất bổ kẹ mẩn, cũng chính là từ tiến sĩ bậc bên kia lấy được chịp cổ tiến hóa mà đến sở xẹp tải. 1.4 liền y ghi nói nhiều sở xẹp tải hưng phấn rít gào một tiếng. Mò Di Sơn chứng kiến cả dù hạ bên này sở xẹp tải cũng biết chính mình khó đối phó, con kia sở xẹp tải khí thế quá mạnh mẽ. Bất quá Mò Di Sơn không có lùi bước, ta đây sẽ không lùi bước, bẹn đùn, ta đây tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể. Mò Di Sơn chăm chú nghiêm túc hướng về phía nổi lơ lửng bẹn đùm lớn tiếng đánh tức giận nói. Bẹn đùm sử dụng ném mạnh Mò Di Sơn dẫn đầu phát động công kích. Bẹn đùm kỹ năng chỉ có nhất chiêu, đó chính là ném mạnh, cho nên phải đánh bại nó quả thực không khó. Sơ xẹp tại sử dụng đánh ra cả rủ hạ nhẹ nhàng chậm chậm nói. Sơ xẹp tại một cái xoay người, trực tiếp dùng đuôi khiến cho dùng ném mạnh bẹn đùm cho vỗ trở về. Bẹn đùm bay ngược trở về Mò Di Sơn bên người.